Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204, chương 1205, nối lại tiền duyên. Đảo mắt đã qua thời gian một tháng. Khoảng cách ngày Mai Hoa tính toán Thâm Uyên sát thủ đoàn đột kích thời gian chỉ còn dư lại 10 ngày khoảng chừng. Lúc này Linh Xu đại lục mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng lén lút đã làm ra đầy đủ trước trận chiến chuẩn bị. Đối mặt lần này Thâm Uyên báo thù, Lý Huyền Dạ vấn đề lo lắng nhất liền là như thế nào bảo đảm tất cả mọi người tộc dân chúng sinh mệnh. Mặc dù bây giờ nhân tộc hầu như người người tu luyện, khắp nơi đều có võ thánh cường giả, thế nhưng ở Thâm Uyên chí tôn trước mặt, còn là còn lâu mới có được năng lực tự vệ. Vạn một trận chiến đấu bạo phát, lan đến ra, lúc nào cũng có thể sẽ đối nhân tộc sản sinh to lớn tổn thương. Mục tiêu của kẻ địch Lam Trung Tâm Biển Tinh Mang quần đảo. Nơi này vô cùng có khả năng bị trở thành chiến trường chính chi nhất. Mà ở mấy năm qua phát triển mạnh dưới, Tinh Mang quần đảo đã nắm giữ thường trú nhân khẩu vượt qua 2 ức. Này 200 triệu người tộc tử đệ sinh mệnh an nguy khuyết thiếu đầy đủ tăng vọt. Lý Huyền Dạ cân nhắc qua phải đem này 200 triệu nhân khẩu tạm thời di chuyển đi ra ngoài. Thế nhưng nghĩ lại, nếu như hắn bên này động tĩnh quá lớn, sẽ làm Thâm Uyên phương diện sớm sản sinh cảnh giác. Nói không chắc sẽ cho rằng Lý Huyền Dạ bố trí mai phục, liền không dám đến đây. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ lần thứ hai để ngày Mai Hoa tính toán quá xác suất về sau, phát hiện thần ma sát thủ đoàn đến ngày mặc dù không có biến, nhưng là từ nguyên bản 3 cái thần ma đoàn, tăng cường đến 4 cái thần ma đoàn. 40 giai đại ma thần có thêm 10 cái, 50 giai đại ma thần cũng nhiều 2 cái. Có thể thấy được Thâm Uyên phương diện tuyệt đối có nhãn tuyến ở nhìn kỹ Linh Xu đại lục. Bọn họ dự đoán Linh Xu đại lục sức mạnh phòng ngự gặp tăng cường, cho nên mới phải phái càng nhiều thần ma sát thủ đến đây, vì hạ thấp Thâm Uyên phương diện nghi kỵ tâm. Lý Huyền Dạ mấy ngày này nhưng là không ít vắt hết óc nghĩ đối sách. Chỉ riêng là dự bị phương án liền làm mấy trăm. Lợi dụng Eva cao tính năng máy xử lý mô phỏng mấy vạn thứ thần ma sát tay đoàn xâm lấn tình hình, bảo đảm ở bất kỳ tình huống gì dưới đều có thể lấy ra nhất hữu hiệu phương án ứng đối. Nói thật, Lý Huyền Dạ hiện tại thậm chí có chút nhỏ chờ mong. Ước gì thần ma sát thủ đoàn có thể mau chóng chạy tới, để hắn có thể lại một lần nữa trải nghiệm tự tay đồ chí tôn cảm giác. Có điều vừa lúc đó, tầng 8 tiền tuyến truyền đến tin tức. Đại chiến bắt đầu rồi. Thập đại Thâm Uyên chí tôn ra tay chính là thế lôi đình. Đối với thần kiếm nơi tạo thành to lớn thương tích, vạn giới bên này chí tôn cũng đã dồn dập đi chiến trường. Ngăn ngắn trong vòng một ngày, toàn bộ tầng 8 cũng đã thăng cấp làm toàn diện chiến trường. Bắc Minh giới vực càng sự khốc liệt. Ngoại trừ Bắc Minh thành ở ngoài, hầu như toàn bộ giới vực đều bị đánh sụp đổ. Cấp chí tôn những khác chiến đấu, cái kia là kinh khủng đến mức nào. Một phương giới vực căn bản là không chịu đựng được dạng này tàn phá. Không dùng đến mấy ngày, tầng 8 sợ là liền sẽ trở thành một vùng phế tích. Nếu như không phải thần ma sát thủ đoàn muốn đến tập kích nguyên nhân, Lý Huyền Dạ hiện tại cũng hận không thể có thể lập tức lao tới chiến trường đánh quái giết địch, hào soạt một làn sóng kinh nghiệm, trước tiên xông lên 60 giai lại nói. Càng là vào lúc này, Lý Huyền Dạ càng cần trấn thủ ở Linh Xu đại lục phòng bị. Dù sao ngày Mai Hoa tính toán xác suất không phải 100%. Thần ma sát thủ đoàn nếu như muốn phải xuất kỳ bất ý, như vậy lựa chọn hiện vào lúc này đánh lén là thời cơ tốt nhất. Tinh Mang quần đảo, Hoàng Thành, Pantheon, nơi này là Lý Huyền Dạ Thái Tử Điện. Nhưng Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên đến. Bên trong trang trí phong cách phi thường xa hoa quý khí. Lúc này Lý Huyền Dạ chính ôm muội muội Lý Huyền Nguyệt, nắm đệ đệ Lý Huyền Tinh, ở Thái Tử Điện hậu hoa viên bên trong tản bộ. Bên người là Niết Bàn, Ngu Phi Phi hai tên chiến đấu người hầu gái, còn có Tống Y Tuyết, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu mấy vị thê tử. Chiến đấu người hầu gái đoàn tự nhiên là phải chịu trách nhiệm chiến đấu. có điều Tống Y Tuyết các nàng nhưng là mãnh liệt yêu cầu sau Lý Huyền Dạ mới đồng ý lưu lại. Lý Huyền Dạ đương nhiên không muốn để cho các nàng thân ở trong nguy hiểm. Thế nhưng Tống Y Tuyết nhưng cảm thấy cho các nàng không thể trước sau trốn ở Lý Huyền Dạ phía sau. Thân làm phu thê, đương nhiên là cần cùng chung hoạn nạn. Huống hồ Tống Y Tuyết mấy người các nàng thực lực kỳ thực không thấp. Dù sao chia sẻ Lý Huyền Dạ vô cùng nhất sức chiến đấu. Thêm vào Lý Huyền Dạ cho các nàng phân phối thần trang thần khí. Tổng hợp hạ xuống mỗi người đỉnh cao sức chiến đấu cũng có thể tiếp cận 100 triệu. Mấy người liên thủ, đồng thời đối phó một tên 40, 50 giai ma thần sát thủ vẫn là không thành vấn đề. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, trong tay mình còn có mấy viên nhẫn kết hôn. Hơn nữa trong thương thành cũng có thể mua nhẫn kết hôn. Giá cả 1 tỷ thần kim một viên cũng rất rẻ. Chính mình có phải là muốn thừa cơ phát hơn mấy viên nhẫn kết hôn đi ra ngoài. Tăng lên mọi người một cái sức chiến đấu đây. Tỷ như Đường Đường, Tạ Thanh Thiền, tỷ như Quỳnh Hoa. Cảm giác các nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có điều lời này muốn làm sao nói ra khỏi miệng đây. Quên đi mặc kệ, nói thẳng là tốt rồi. Dù sao đây là vì phù hộ nhân tộc đại nghiệp chuyện tốt. Tin tưởng các nàng có thể đầy đủ lý giải. Vào đêm về sau, Lý Huyền Dạ trực tiếp khóa chặt 3 người vị trí tọa độ. Pháp tắc không gian vận chuyển phía dưới. Đem 3 người nghịch hướng truyền tống đến trước mặt mình tới. Huyền Dạ, sư đệ, đột nhiên nhìn thấy Lý Huyền Dạ. Đường Đường và Tạ Thanh Thiền đều rất kinh ngạc. Quỳnh Hoa đúng là đối lập chấn định một ít. Lý Huyền Dạ cũng không phí lời. Trực tiếp đem 3 viên nhẫn kết hôn đưa ra. Sau đó giải thích một chút nhẫn công hiệu. Nói, chỉ muốn các ngươi đeo nó lên. Liền có thể có được ta vô cùng nhất sức mạnh. Nhưng từ nay về sau các ngươi cũng đem chỉ có thể thuộc về ta Lý Huyền Dạ một người. Các ngươi đồng ý à? Quỳnh Hoa không có chút gì do dự. Liền đem nhẫn kết hôn mang theo. Nàng chờ đợi ngày này đã rất lâu. Đường Đường và Tạ Thanh Thiền tuy rằng có chốc lát chần chờ, nhưng cuối cùng cũng vẫn là trên mặt mang theo ngượng ngùng mang lên trên nhẫn kết hôn. Đường Đường còn kiêu ngạo nói. Ta mới không phải là bởi vì thích ngươi mới đồng ý. Ta chỉ là muốn làm nhân tộc đại nghiệp cống hiến một phần thuộc với sức mạnh của chính mình. Ngươi, đừng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Đều mức này còn ngạo kiều. Lý Huyền Dạ cũng là rất bất đắc dĩ. Liền không thể đàng hoàng nhìn thẳng vào bản tâm của mình mà. Lý Huyền Dạ đem Đường Đường ôm vào trong ngực. Dùng hắn nhất bá đạo tư thái hôn lên. Đường Đường ánh mắt vẫn trệ. Trực tiếp sụi lơ ở Lý Huyền Dạ trong ngực. Đáng ghét. Rõ ràng là ta trước tiên. Quỳnh Hoa liền vội vàng tiến lên đẩy ra Đường Đường. Muốn độc chiếm Lý Huyền Dạ. Ta cũng phải. Tạ Thanh Thiền cảm giác là đến tham gia trò vui như thế. Một đêm cuồng hoan, ngày thứ 2 Lý Huyền Dạ lại đang thương thành mua mấy chiếc nhẫn đi sung sướng tỏa sáng đưa. Thứ nhất đứng mục tiêu là Thiên Xu phái quỹ họa tiểu tỷ tỷ. Bây giờ Thiên Xu phái kỳ thực đã không còn tồn tại nữa. Trưởng môn Yên Phong đã sớm gia nhập Huyền Giả căn cứ làm nhân tộc tu luyện mới lý luận công việc. Nghiên cứu đi tới. Hiện nay Thiên Xu phái là làm nhân tộc một cái dạy học môn phái mà tồn tại. Hiện tại quản sự người là Ngụy Hao Đình. Hàng này ỷ vào chính mình năm đó cùng Lý Huyền Dạ xưng huynh gọi đệ quan hệ. Đi đâu đều thổi suýt chính mình cùng Lý Huyền Dạ quan hệ cỡ nào sát. Một mực hắn nói 89/10 hay là thật. Khiến cho người tộc cao tầng cũng không làm gì được hắn. Nếu như không phải quan hệ của hắn. Thiên Xu phái hiện tại phỏng chừng cũng đã triệt để không tồn tại. Này phỏng chừng cũng có thể toán ở lịch sử để lại vấn đề chúng rồi. Lý Huyền Dạ thì cũng chẳng có gì ý kiến. Dù sao Ngụy Hao Đình cái tên này lúc trước và thật sự là hắn rất hợp ý. Xem như là cái hiếm có cố nhân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.